Bạn đang nghe truyện, mọi người tân niên khoái hoạt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Thuần yêu, đồng nhân, đấu phá, mọi người tân niên khoái hoạt, Tiêu Viêm di động tại không trung, này thanh tú gương mặt có chút xuất trần, 22 loại dị hỏa quang mang bao phủ hắn. Một cổ khí tức thần thánh theo trong cơ thể hắn du nhiên nhi sinh, làm cổ nguyên đám người không khỏi nghĩ phải lạy hạ triều bái. Nhìn càng ngày càng suy yếu hồn thượng đế, Tiêu Viêm không khỏi bật cười. A, 22 loại ngưng tụ thành nhất, ngọn lửa từ hóa ra màu sắc rực rỡ biến thành đơn thuần màu trắng. Đế Viêm, đà bỏ cổ đế. Đế Viêm quang mang xuất hiện tại Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong, một tiếng quát lớn, Đế Viêm chém ra giống như một đem cự thước giống như. Đem hồng thượng đế huyết nhận cho tan rã, uống. Hoàng Tuyền trời giận đột nhiên đột kích làm hồng thượng đế hoảng thần một cái chớp mắt, một cây đuốc diễm cự thước từ đầu chặt bỏ, nhưng là chiến đấu bản năng khu xử hồng thượng đế tránh ra một kích này, đáng tiếc lẫn mất bất khoái, cánh tay cũng bị chặt đi xuống rồi. Lấy cổ nguyên ánh mắt của tuyệt đối sẽ không nhận sai Tiêu Viêm tay bên trong cái kia đem cự thước, hàm răng của hắn rung lên, nói ra cự thước tên, kia, đó là truyền thuyết bên trong. Dị hỏa mãi mãi thước, Tiêu Viêm mỉm cười, vẻ mặt ngưng trọng, hồng thượng đế, nay ta hóa thành đế viêm, đem ngươi phong ấn cái thiên thu vạn tái. Hắn ném dị hỏa mãi mãi thước, giờ khắc này, cổ thức giống như pháo bông bạo tráng mở ra, 22 loại dị hỏa xen kẽ lấy hồng thượng đế 22 loại không giống nhau huyệt vị, làm hắn định tại không trung, không thể nhúc nhích, dị hỏa giống mạng nhện giống nhau mở ra, liền tại một khối, tạo thành một cái phong ấn. Ngay sau đó Tiêu Viêm thân thể phát ra bạch quang, xuyên thấu hồn thượng đế thân thể. A. À. Hồn thượng đế trên rỉ tiếng vang thông thiên tế, thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại, hình thành một cái màu đen địa cầu thể, phù phù một tiếng rớt xuống này nhất vực sâu vạn trượng. Một đạo thanh âm ôn nhu xuất hiện ở hai nàng bên tai, làm vốn là bi nước mắt rơi lệ hai nữ nặng trán tươi cười. Không sao. Chính là một lần nữa luyện một bộ thân thể mà thôi. Ân. Ân. Ân. Hai cái đầu nhỏ khi hắn trong quần cao thấp đông đưa, thỉnh thoảng phát ra thanh âm ô ô đến, các nàng màu tóc dai có chỗ bất đồng, nhất phấn tối sầm, khí chất cũng cắt không giống nhau, hoặc yêu diễm hoặc thanh thuần, giờ này khắc này các nàng đều ở đây tranh thực lấy một nam nhân dương vật. Đúng vậy, người đàn ông này đúng là Viêm Đế Tiêu Viêm, mà lúc này khi hắn trong quần tranh thực hai tên nữ tử đúng là hắn hai gã thê tử, Huân Nhi cùng Thải Lân. Lúc này chỉ thấy Huân Nhi đầu nhỏ bị Thải Lân đẩy ra, sau đó Thải Lân đem Tiêu Viêm dương vật toàn bộ nhét vào trong miệng, hí. Điều này không khỏi làm Tiêu Viêm hít sâu một hơi, Thải Lân là xà nhân tộc, thân thể của nàng có thể nói là mềm mại không có xương, không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên lợi hại như vậy, có thể đem dương vật của mình hoàn toàn nhét vào trong miệng. Huân Nhi tức giận đến chu miệng, nói, Tiêu Viêm ca ca bất công, tuy là nói như vậy, nhưng là nàng vẫn cúi đầu. Hôn môi hàm mút lấy chân của hắn, nhìn đến tình cảnh như thế, hắn không khỏi cười khổ, tưởng hồi chuyện lúc trước, tu luyện của mình bắt đầu chậm đi lên, không là bởi vì mình đã đạt tới đấu đế nguyên nhân, hắn tại quá trình tu luyện ở bên trong, có rất rõ ràng cảm giác, đấu khí của mình không tăng phản giảm, đây cũng không phải là lần một lần hai đơn giản như vậy. Phát hiện về sau, hắn lập tức đi về phía Dược lão hỏi. Mà Dược lão xem qua Tiêu Viêm một chu thiên sau rốt cục phát hiện vấn đề chỗ, đại khái là âm dương mất cân đối a. À, lão sư, cái gì là âm dương mất cân đối? Tiêu Viêm hỏi, tuy nói hắn đã tấn chức đấu đế, nhưng là đơn đổi phiên tu luyện cùng kiến thức phương diện, chính mình vĩnh viễn không kịp Dược lão. Dược lão vuốt râu cười nói, con đường tu luyện, chính là thiết âm dương, chỉ có ngươi âm dương lưỡng toàn rồi, tu hành mới có tiến bộ. Mà này bên trong nhất phương nếu kém ở bên kia, như vậy nha, này nhất tu hành liền phá hư rồi, chúng nó sẽ ảnh hưởng năng lực của ngươi, thậm chí tánh mạng của ngươi, bởi vì nha, dương khí quá thừa, ngươi theo lửa giận đốt người mà chết, nếu không, tắt theo cực băng chi hàn mà chết. Ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, nhìn qua giống như thực khỏe mạnh bộ dạng, nhưng ngươi đôi mắt phù thủng môi khô nứt, hơn phân nữa là dương khí quá thừa bệnh trạng a. À. Tiêu Viêm nghe nói, liền vội vàng hỏi nói, lão sư, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Dược lão mỉm cười, trà thơm nhấp nhẹ, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ muốn tìm ngươi hai vợ hỗ trợ thì tốt rồi. Nam nữ giao hợp, chính là này toàn bộ thiên địa trụ cột phép tắc, ngươi này tiêu hao là căn bản tính tiêu hao, chỉ cần ngươi và nữ tử giao hợp, cũng làm nữ tử kích thích ngươi toàn thân sở hữu huyệt vị, đem dương hỏa phóng thích, thông qua nửa giao hợp phương thức bổ sung ngươi nguyên khí kia là được. Tiêu Viêm nghe nói, gật gật đầu, tìm là thê tử của chính mình, mà không phải là những cô gái khác, đây hết thảy cũng là tốt đàm, vẫn chưa ép buộc, hắn ôm quyền nói tạ về sau, liền thối lui ra khỏi phóng phòng, toại đi tìm chính mình hai gã thê tử đi. Huân Nhi cùng Thải Lân nghe nói việc này lắp bắp kinh hãi, cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý giúp trợ Tiêu Viêm hoàn thành việc này, sau đó phát triển trở thành nay bộ dáng. Tại Tiêu Viêm nghĩ sự tình thời điểm, hai nàng đã bắt đầu khơi thông cái huyệt đạo cuối cùng rồi, trước ngực trung đình huyệt, ở hai ngực cái kia một cái khe hở hẹp lý, các nàng lè lưỡi, đấu khí cũng theo đầu lưỡi kia tích dịch nhần rơi vào Tiêu Viêm trước ngực, toàn bộ huyệt đạo đã thông sau, hai nàng rốt cục có thể giải quyết trong lúc này tâm hừng hực dấy lên dục hỏa rồi. Vài lần vung quyền, Huân Nhi nàng thắng tam tràng, cho nên làm nàng cái thứ nhất đến thường Tiêu Viêm dương vật, tách ra dính chung một chỗ âm thần. Dâm thủy sớm rơi vào Tiêu Viêm dương vật bên trên, nàng cầm Tiêu Viêm dương vật, một hơi nuốt vào trong cơ thể. A, à, Tiêu Viêm ca ca. Cung thịt. Vô luận thế nào? Đều tốt đại. Ân. A, à, Mỹ. Sướng chết Huân Nhi rồi. Ân. A, à, Tiêu Viêm dương vật lớn nhỏ cũng làm cho Huân Nhi hết sức kinh ngạc, hơn nữa cho dù là thích ứng. Huân Nhi bị Tiêu Viêm nhất cắm vào cũng sẽ nhịn không được hoảng thần, nay nàng bị Tiêu Viêm đột nhiên gia tốc điệp thất thần. Nước bọt không ngừng được theo nơi khóe miệng chảy ra, đôi mắt không gặp lo âu, chính là ra ngoài bản năng dãy dụa mảnh mai, phụ họa Tiêu Viêm thao động, miệng không ngừng được thả ra dâm đãng lời nói ra, a, ân, ân, thật lớn, tốt, thật sâu, Tiêu, ân. Tiêu Viêm ca ca. A, à, cung thịt. Đỉnh, đội lên nhân gia hoa tâm rồi. A, à, tốt. Thật là lợi hại. Ân. Mau. Mau sướng chết Huân Nhi rồi. Nhìn đến Huân Nhi như vậy bộ dáng, Thải Lân mỉm cười, nói, Huân Nhi muội muội thật xinh đẹp. Nàng ngồi ở Tiêu Viêm trên người, nhẹ nhàng hôn lên Huân Nhi đôi môi, nhưng mà ngày xưa ngượng ngùng Huân Nhi mỗi khi đến làm tình thời điểm, công kích tính rất mạnh, thậm chí, nay đầu lưỡi của nàng xuyên qua Thải Lân đôi môi, thẳng tắp cùng nàng con rắn kia lưỡi lần lượt thay đổi, lẫn nhau trao đổi nước bọt, mười ngón tay đan vào nhau, Huân Nhi cao siêu kia lưỡi hôn làm Thải Lân đồng dạng bắt đầu vặn vẹo cái mông nhỏ, đến kích thích Tiêu Viêm rồi, khí. Lại một lần nữa hít một hơi lãnh khí, Tiêu Viêm nhìn cái kia sáng choang, giàu có co giãn tiểu kiều đồn. Làm Tiêu Viêm nuốt một cái thủy, hai tay hắn ôm lấy Thải Lân thân thể không cho nàng nhúc nhích, miệng nhịn không được bắt đầu liếm ngoạn lồn của nàng. Dâm thủy tư vị hay là giống như, không có kia mùi khai, thoáng niệm hương làm hắn say mê, mà Thải Lân tắt phun ra Huân Nhi đầu lưỡi, kêu, a, à, tốt, tốt tướng công, ngươi, ân, đầu lưỡi của ngươi nhiều lần, liếm, liếm lấy nhân gia thật thoải mái nga. Không cần. Không cần liếm nhân gia tiểu đậu đậu. Nhân gia. Tướng công, nhân gia sẽ đi. Tuy rằng Thải Lân nói như vậy, nhưng là nàng vậy không đoạn phóng thấp thân mình lại hoàn toàn cùng nàng nói lưng đạo mà đi. Đế cảnh linh hồn, muốn làm được chần chừ cũng không việc khó. Linh hồn lực buông ra, trước mắt cảnh tượng chiếu phim khi hắn trong mắt. Huân Nhi phe phẩy mảnh mai, cái vú không ngừng chớp lên. Dâm khiếu tiếng không ngừng theo nàng kiều diễm đôi môi ở bên trong, a a a. Tiêu Viêm ca ca. Thật nhanh nha, mau đưa Huân Nhi cấp thao chết rồi. Ân. A. Huân Nhi. Huân Nhi Mỹ chết rồi. Tiêu Viêm ca ca. A. Ân. Ân. Nhanh chút đem Huân Nhi điệp chết a. Hải Lân tỷ tỷ, đến. Đến sờ sờ Huân Nhi. Cái vú. Huân Nhi. A. Ân. Huân Nhi cái vú ngứa quá a. Thải Lân cũng không cách nào trả lời nàng, nàng ấp úng, không nói gì, duyên là Tiêu Viêm đem ngón tay của hắn đưa vào Thải Lân, trong lỗ đít, Thải Lân đem Tiêu Viêm ngón tay của ăn quá chặt chẽ, trước sau bị Tiêu Viêm đồng thời tiến công, làm nàng sinh ra một loại so làm tình còn muốn vui sướng cảm giác. A, à, tướng công, thật là lợi hại. Nhân gia, Lỗ Điếc, tốt, thật thoải mái a. Huân Nhi, không được. A, à, Ân, khoái chết Huân Nhi rồi. A, à, muốn đi rồi. Huân Nhi không được. Mau, bị, Ân, a, à, mau bị Tiêu Viêm ca ca thao chết rồi. Ân, a, à, tiểu huyệt bỗng nhiên co rút nhanh, làm Tiêu Viêm nhịn không được nhe răng, lại thêm bên trên nóng lên phóng túng đánh sâu vào, hắn nhịn không được bắn đi ra. Huân Nhi ngưỡng thượng cấp, đem chịu được rất lâu cao trào lại thả ra ngoài. Tiêu Viêm ca ca, tinh dịch, đến đây, tốt, nóng quá a. À, Huân Nhi lại muốn đi rồi. Lúc này Huân Nhi hoàn toàn sụi lơ tại Thải Lân trên người, hơi hơi thở gấp mùi hương. Thải Lân cười cười, tại Tiêu Viêm trong lòng dãy dụa một hồi, liền đến Tiêu Viêm dương vật trước mặt, đảo qua dương vật bên trên dâm thủy, Thải Lân tách ra đồn biện, đem dương vật nhắm ngay chính mình cúc huyệt. A, à, thoáng chỗ đau làm nàng không được phát ra yêu kiều, nhưng là cúc huyệt cũng là giống có được linh tính giống như, tại nhất nuốt vừa phun đang lúc, đem Tiêu Viêm dương vật nhét vào trong cơ thể. Vô cùng phong phú cảm không để cho nàng cấm chớp lên khởi phần eo của mình, theo xà yêu tận tình chớp lên, kia hai khỏa cái vú đi theo chớp lên, nặng trịch cảm giác nhất thời phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, làm người ta nhìn không khỏi khô cạn. Xà yêu đông đưa kích thích dương vật không ngừng xâm nhập, Thải Lân cùng lúc đó, phát ra dâm đảng vô cùng kêu thanh âm, làm người ta có chút tâm động. Ân, a, à, cúc huyệt bị nhét chậm rãi. Tướng công dương vật thật là lợi hại nha. Đem, mau đưa. Ân, mau đưa. A, à, nhân gia cấp. A, à, thao chết rồi. Tốt, thật là thoải mái. A, à, đến nha. Tướng công, lại cắm sâu một điểm nha. Giống như thiếu nữ vậy hờn dỗi, kích phát rồi Tiêu Viêm trong thân thể thú tính. Hắn rút ra dương vật, đem Thải Lân đẩy lên tại trên giường, tại này sân mắng tiếng xuống, lại một lần nữa thọc đi vào, thật sâu. Thật là lợi hại. Tướng công lần lượt đội lên nhân gia. A, à, Ân, hoa tâm rồi. Không cần. Thật là lợi hại. Thải Lân chịu không nổi a. A, à, A, à, Thải Lân đừng á, theo Tiêu Viêm quốc động. Thải Lân vẻ mặt hoảng hốt, đầu không ngừng lay động, đầu kia xinh đẹp phấn phát cũng theo đó chớp lên. Huân Nhi dần dần khôi phục khí lực, đứng lên khi, nhìn đến kịch liệt như thế dâm diễn, kia sớm lui bước dâm dục lại trào ra, nàng đi tiến lên bắt lấy Tiêu Viêm bàn tay to, không ngừng làm hắn sờ chính mình hòn le, âm hạch, a, à, Ân, Tiêu Viêm thuần thục mát xa làm Huân Nhi hơi hơi thở dốc, nàng nâng lên cái vú, đưa hướng Tiêu Viêm môi, mềm mại hai vú tại trong miệng. Khi mềm mại đầu vú cũng bị đầu lưỡi của mình đùa bỡn, Tiêu Viêm không khỏi dùng sức hút một cái, Huân Nhi liền lại a, à, kêu một tiếng, nàng cầm lấy Tiêu Viêm kia dính đầy dâm dịch bàn tay to, vươn ra đầu lưỡi tinh tế liếm sạch, cùng Thải Lân dâm diễn cũng từng bước bước về phía cao trào, Thải Lân hai chân chẳng biết lúc nào triền hướng về phía Tiêu Viêm hông của, nhăn nhó thân thể, vô lực nghênh đón Tiêu Viêm đút vào, a, à, tốt, tuyệt quá. Thật là thoải mái. Mỹ. Sướng chết Thải Lân rồi. Cốt lão công. Nhân gia. Nhân gia sắp đi. Ân. A, à, Thải Lân. Thải Lân đi. A, à, một cổ sóng triều không trở ngại chút nào phun ra, cúc huyệt căng thẳng, cắn được Tiêu Viêm thử nhe răng, không ngừng co rút nhanh cúc huyệt làm Tiêu Viêm không thể không trước tiên giao hàng, nóng bỏng tinh dịch phun ở trong người. Thải Lân trán hướng lên, sụi lơ tới, hai nàng tại trên giường thở hào hển, cứ việc mình là đấu thánh tu vi cũng chống đỡ không được đấu đế cùng oanh loạn tạc, hiện tại cộng lại đã là hôm nay lần thứ sáu rồi, nhưng Tiêu Viêm như trước kiên định như lúc ban đầu. Các nàng vuốt sưng đỏ tiểu huyệt cùng cúc huyệt, nghĩ đến sau đối sách phương pháp, đúng lúc này, Tiêu Viêm nhất tiếng kêu to, ai, chưởng phong phiến ra, đại môn mở ra thời điểm, chỉ thấy một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp bị nắm nhanh phòng trong, tại Thải Lân cùng Huân Nhi Hoàng không thấy rõ tình huống về sau, đại môn đã đóng. Nhìn đến lần này tình hình, hai nàng không khỏi líu lưỡi, không hổ là đấu đế tu vi, thật sự là sâu không lường được. Lại nhìn phía nằm tại mặt đất bên trên nữ tử, màu lam váy bào mặc ở trên người, đem thân thể đường cong hoàn mỹ vẽ bề ngoài, tóc dài màu đen bởi vì bị Tiêu Viêm đột nhiên công kích mà trở nên hỗn độn vô chương, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào vẻ đẹp của nàng. Thấy lại hạ thân, tuy là váy bào, nhưng váy cũng là một cái màu trắng váy ngắn, đem nàng kia nhất cặp chân dài hoàn mỹ đột hiển đi ra, đùi thon dài sáng bóng, giống như bạch ngọc bình thường làm sạch, không có chút nào tì vết nào, chân dài tựa hồ là hành văn liền mạch lưu loát, không có bất kỳ chặn, ngay cả đùi cùng tiểu thối liên tiếp bộ phận đều là như vậy hoàn mỹ, không có chút nào đột ngột, nàng mặc lấy một đôi màu trắng trường ngõa, tin tưởng kia một đôi bàn chân nhỏ cũng chưa hẳn làm người ta thất vọng. Nhìn đến kia tinh xảo ngũ nhan bọn họ mới biết được, người này đúng là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc tỷ tỷ tại sao sẽ ở này? Huân Nhi che miệng kinh ngạc, không khỏi đặt câu hỏi, nhưng là ngay cả Tiêu Viêm cũng không cách nào trả lời một vấn đề này. Thải Lân đôi mắt híp lại, khẽ cười nói, ta xem nha, phỏng chừng nhìn cũng được một khoảng thời gian rồi. Coi nàng tu vi không khó nhìn ra Tiêu Ngọc chéo cùng một màn kia vết ướt, hiện tượng này cũng đủ để thuyết minh Tiêu Ngọc đến thời gian đã không phải là trong thời gian ngắn rồi. Nàng cười trêu nói, không ngại tướng công a, Tiêu Ngọc muội muội thu vào trong phòng a, phỏng chừng Tiêu Ngọc muội muội thật cao hứng nha, còn nữa, phù sa không lưu ruộng ngoài, ngươi cũng là biết, nhân gia khả chắc là sẽ không ghen nha. Ừ, nhân gia cũng sẽ không ghen. Huân Nhi cũng gật gật đầu, khó được nói một câu làm người ta vui sướng đáng yêu lời nói đến, nàng cũng không nói gì lời nói dối, bởi vì Tiêu Ngọc nàng và Thải Lân thật sự hầu hạ không tới cho dù là ghen tốt, cái gì cũng tốt, các nàng dù sao cũng phải tìm tỉ muội chia sẻ một chút, vừa vặn Tiêu Ngọc xuất hiện làm cho các nàng tìm được người rồi chọn. Xác thực, phù sa không lưu ruộng ngoài, còn nữa, nay Tiêu Viêm thân phận, địa vị, có không ít người đều đem mình trong tộc xinh đẹp động lòng người. Tu vi lại cao nữ tử hướng Tiêu Viêm nơi này đưa, các nàng cũng không muốn để cho những nữ nhân này cướp đi Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc xuất hiện xác nhận nàng thích Tiêu Viêm, huống chi nàng tâm họ không xấu, nhân vừa đẹp, cùng một chỗ lại không có phương. Liên hệ máu mủ ảnh hưởng chút nào không được cảm tình phát sinh, bởi vì đấu đế huyết mạch giao hòa có thể sẽ sử đời kế tiếp lực lượng càng mạnh, mà cha của mình Cổ Nguyên thiếp Lý Chính có mấy cái nữ tử cùng Cổ Nguyên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên cũng không thành vấn đề chút nào. Cho nên, Huân Nhi xuống giường, đánh tỉnh Tiêu Ngọc sau, cho nàng thật to khuôn mặt tươi cười. Sau đó hai tay bắt đầu cấp Tiêu Ngọc cởi quần áo, Tiêu Ngọc ngượng ngùng, không ngừng xả y phục của mình, không cho Huân Nhi cởi. Huân Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Cấp Tiêu Ngọc tỉ tỉ cùng Tiêu Viêm ca ca lót đường nha. Ai nha, quá khó thoát, Thải Lân tỉ tỉ, đến hỗ trợ nha, rút đi màu lam áo ngoài. Phát hiện váy ngắn là váy liền áo, cởi bỏ váy thằng, váy liền áo tùy theo rơi xuống đất, mà ướt đẫm quần lót nhìn xem Tiêu Ngọc mặt đỏ. Thải Lân ha ha cười, ban Tiêu Ngọc cởi trường ngõa, quả nhiên chân răng vẫn chưa làm người ta thất vọng, bạch khiết như ngọc, khéo léo động lòng người, móng tay tu bổ thỏa đáng, vẫn chưa làm người ta thất vọng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống như thủy tinh bình thường trong suốt, bàn chân cũng không có chết da, giống như tân sinh như trẻ con trơn mềm. Đây chính là yêu chừng người ngưỡng mộ trong lòng đã lâu thần túc nha. Rút đi quần lót cùng nịt vú, thân thể hội này hoàn toàn lõa lộ ra. Lúc này, Tiêu Ngọc quay đầu ra, không nghĩ tới năm đó tiểu nam hài trở thành trừ phụ mẫu ngoại nhìn đến thân thể mình nam nhân, cũng không nghĩ đến chính mình nhưng lại lấy như vậy thân thể giao cho người đàn ông này, không khỏi trong lòng bên trong cảm thán thật tốt. Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm, trước kia hắn liền phát tìm Tiêu Ngọc là một bạch hổ. Nhưng đó là nàng vẫn ngây ngô niên đại, vô luận là khuôn mặt vẫn là thân thể cũng không hoàn toàn mở ra, lúc này nhìn đến cùng trước kia nhận thức đến căn bản tính không giống với. Huân Nhi tựa vào Tiêu Viêm sau lưng, hai vú ma sát không có lúc nào là kích thích Tiêu Viêm lý trí, tay nàng cầm Tiêu Viêm kia cứng rắn như sắt dương vật, cười nói, Tiêu Viêm ca ca dương vật lại vừa cứng rồi, như vậy đi thôi, Huân Nhi ở trong này nhìn ngươi, dứt lời liền tại Tiêu Viêm bên tai nhẹ nhàng bật hơi. Đầu lưỡi nghịch ngợm liếm một chút vành tai của hắn, Tiêu Ngọc nhẹ nhàng a, một tiếng, Tiêu Viêm hai tay phủ lên hai vú của nàng, nàng vẫn chưa ngăn, cản, nhắm đôi mắt hưởng thụ nam nhân cho nàng khoái cảm, nhíu lại hai hàng lông mày làm người ta không khỏi nghĩ muốn đem này vuốt lên, âm thần phù thủng, nhưng là lại đem ngón tay ăn đến sức sao, tuy là xử nữ, nhưng theo bản năng nên hợp Tiêu Viêm tiến công, thẳng đến Tiêu Ngọc dòng nước tại trên giường thời điểm, Tiêu Viêm mới chuẩn bị cắm vào dương vật, đợi một chút, Tiêu Ngọc đột nhiên ngăn trở Tiêu Viêm động tác kế tiếp, tại Tiêu Viêm ánh mắt khó hiểu ở bên trong. Tiêu Ngọc ngượng ngùng sờ soạn một chút Tiêu Viêm dương vật, nhẹ nhàng triệt động, bằng chính mình nhìn lén Đông Cung đồ trí nhớ, nàng môi hồng mở ra đem dương vật nhét vào trong miệng, nhưng là vẫn chưa thuần thục ngây ngô khẩu kỹ cấp Tiêu Viêm mang đến một ít đau đớn, nhưng tại Huân Nhi dạy xuống, Tiêu Ngọc khẩu kỹ cũng thông thả tiến bộ, thấy Tiêu Viêm vẫn chưa như vậy thần tình thống khổ sau, Tiêu Ngọc theo hiện tại tiết tấu tăng nhanh tiến công, lượng lớn tinh dịch bởi vì Tiêu Ngọc khẩu kỹ mà phun ra đi vào, ngậm lấy tinh dịch. Tiêu Ngọc có điểm không biết làm sao, tại Thải Lân trong tiếng cười, nàng tin là thật đem tinh dịch toàn bộ nuốt, cũng không khó uống, mở ra hai chân, khẽ mở môi hồng, đến đây đi, ân, hàm răng cắn môi hồng, để cho mình không phát ra đau kêu, xử nữ hư thân, sinh con, cho dù là đấu đế tu vi, chỗ đau chắc là sẽ có, xử nữ máu theo dương vật chảy ra, rơi vào sàn đan bên trên, bày ra nhất đóa đóa hồng mai, Tiêu Viêm cũng hiểu được đúng mực. Tại Tiêu Ngọc trong cơ thể ở một, đợi đến nàng đau đớn qua đi, nói lúc bắt đầu hắn mới bắt đầu rút ra đút vào, ân, ân, a, đau, nhưng, thật thoải mái, này, ân, là cái này, làm tình à, a, ân, ân, ân, nguyên bản nhịn xuống trên rỉ Tiêu Ngọc không khỏi la lên. Hai chân không khỏi truyền lên Tiêu Viêm hông của, hai cái bàn chân nhỏ đong đưa, giống như bạch thỏ bình thường nhảy lên, thiên thiên tay ngọc phủ bên trên Tiêu Viêm che kín mồ hôi sau lưng, bởi vì hắn quất động, làm nàng thống khổ, tự hồ như là trả thù giống như, càng không ngừng tại Tiêu Viêm lưng quấy loạn, dương vật mỗi khi rút ra đều sẽ mang ra khỏi thủy nhi, nhụng ướt màu trắng sàng đan, Tiêu Ngọc cũng bắt đầu cảm nhận được tình yêu khoái trá, mảnh mai cũng bắt đầu theo Tiêu Viêm tiết tấu đong đưa. A. À. Tiêu Viêm a a. Nhanh một chút. A. À. Ân. Ân. Làm. Làm tình. Tốt. Thật thoải mái a. À. Ta. Ta muốn còn muốn càng nhiều. Nhanh một chút a a, thật là thoải mái. Ân. Nhân gia không sợ đau. Làm cho người ta thoải mái hơn a, à. Con lãng lơ này. Tiêu Viêm cười mắng ra thanh âm, nghe theo Tiêu Ngọc ủng hộ, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến công, a a, quá nhanh, không cần a, quá nhanh, nhân gia không kiên trì được a, a, ân, ân, không được á, nhân gia muốn, nhân gia trở nên thật kỳ quái đó a, ân, a, nha, thật sâu. Thật sâu a. À. Ô, đưa lên môi thơm, dùng đầu lưỡi hết sức đi khiêu khích, đi chơi làm, đi kích thích Tiêu Viêm, buông nàng ra miệng nhỏ, phóng đãng thanh âm lại theo bên tai truyền đến, a. À. Ân. A a a a. Thật thoải mái nha. Tiêu. Tiêu Viêm. Làm tình tuyệt quá nha. Ta muốn cùng ngươi làm tình. Đi. Rồi. A. À. Ân. Ân. Ân. Nhân gia. Mau. Nhanh đi rồi, vừa dứt lời, Tiêu Ngọc âm đạo bắt đầu co rút nhanh, từng cổ sóng triều theo trong cơ thể nàng phun phát ra ngoài, kích thích Tiêu Viêm, lại đút vào mấy chục lần về sau, Tiêu Viêm liền xuất tại Tiêu trong Ngọc thể, rút ra dương vật, chỉ còn lại Tiêu Ngọc sụi lơ thân thể, thấy còn lại hai nàng bắt đầu phát phóng túng, lại nhào tới. Bắt đầu thao làm, vài chục lần về sau, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của chính mình tình huống thay đổi tốt hơn, thấy sụi lơ tại giường, không thể nhúc nhích tam nữ, Tiêu Viêm cười khổ, liền bắt đầu giúp các nàng thu thập, hoàng. Bạn đang nghe truyện, mọi người tân niên khoái hoạt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.